Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nói chuyện vừa đùa giỡn, Cố Tưởng và Cố Niệm nhìn nhau mà không biết nên xưng hô với ai thế nào cho phải. Chu Minh lên tiếng, mọi người thôi đi, đừng làm tụi nhỏ sợ. Lúc này, hai anh em mới có cơ hội chào hỏi mọi người. Sau khi gọi hết một vòng, túi của hai đứa đầy kẹo, thậm chí Chu Tiểu Quân cũng kiếm được không ít kẹo. Chu Tiểu Quân vui vẻ khoe túi kẹo của mình cho bố xem, nhưng bị ông gõ nhẹ vào đầu. Mọi người đang trò chuyện thì Nghiêm Quang đến, tay cầm một chai rượu. Tôi đến muộn rồi, biết là tốt rồi, lát nữa phạt cậu ba chén nhé. Thấy mọi người không dẫn gia đình theo, Nghiêm Quang thở phào nhẹ nhõm, như vậy anh cũng không cần giải thích gì với lão Cố nữa. Hai chiếc bàn đã được bày sẵn trong sân, các món ăn đã nấu xong được bưng lên bàn. Nào là đậu phụ om thịt băm, thịt xào khoai tây với ớt xanh, thịt nấu dưa cải chua và đậu phụ, đậu đũa xào khô, trứng hấp với thịt băm. Các món ăn lần lượt được bưng ra, khiến mọi người nhìn mà mắt sáng rỡ. Khi những món mà Cố Hành mang từ nhà ăn về được dọn lên, mọi người phát hiện cả bàn ăn toàn là món mặn. Ngay cả món rau cũng được xào với mỡ heo. Tô Chiêu Chiêu đã dùng một chút khéo léo, một cân thịt được cô thái thành thịt sợi, thịt băm. Ngay cả món đậu đũa xào khô cũng được xào với thịt băm, và rau cũng được xào với mỡ heo. Dù lượng thịt trong mỗi món ít, nhưng bù lại món nào cũng có mùi vị của thịt, làm tăng hương vị cho món ăn. Nhờ vậy, mỗi món đều trở thành món mặn. Cố Hành không ngờ một cân thịt lại có thể làm ra nhiều món đến vậy, không khỏi liếc nhìn cô đầy thán phục. Tô Chiêu Chiêu nháy mắt đáp lại ánh mắt của anh. Em dâu khéo tay quá, mọi người vừa ăn thử xong liền giơ ngón tay cái khen ngợi. Món này còn ngon hơn cả món xào trong nhà ăn của đơn vị chúng ta. Món đậu phụ này mọi người phải thử, ngon quá. Tôi chưa từng ăn đậu phụ nào ngon thế này. Tôi hối hận vì đã không dẫn vợ mình đến, để cô ấy xem thế nào là nấu ăn khéo. Món cô ấy nấu đến lợn cũng không muốn ăn. Tô Chiêu Chiêu nghe khen ngợi đến đỏ mặt. Cô chỉ có tay nghề nấu ăn gia đình bình thường, biết nhiều hơn chút cũng nhờ xem nhiều video học nấu ăn. So với đầu bếp thì chắc chắn không thể bằng. Mọi người thấy ngon là vì có thịt, món ăn nào thêm thịt vào cũng thơm ngon hơn. Thời đại này, người ta ăn thịt rất ít, dù có là lãnh đạo cũng vậy. Trong 3 năm khó khăn đói kém, ngay cả những vị lão thành cũng không ăn thịt. Không giống như người ở tương lai như cô, ăn thịt đến phát chán. Vương Xuân Hoa ngồi bên cạnh Tô Chiêu Chiêu, bà đã giúp cô cả buổi chiều, cũng học được không ít món, mai chị cũng đi mua miếng đậu phụ và nồi đất, học theo cô làm một lần. Được thôi, có rất nhiều món ăn ngon làm bằng nồi đất, lúc đó em sẽ dạy chị. Vậy cứ quyết định thế nhé, phụ nữ và trẻ em không uống rượu, nên là những người rời bàn ăn trước. Tô Chiêu Chiêu và Vương Xuân Hoa cùng vào bếp dọn dẹp. Vừa dọn dẹp, vừa tán gẫu. Cô đã gặp vợ của phó đoàn trưởng Nghiêm chưa? Tô Chiêu Chiêu cúi người rửa nồi. Gặp một lần khi mới đến, trông cô ấy khá xinh. Hôm nay cô cũng là lần đầu gặp Nghiêm Quang, trông có vẻ lớn hơn Cố Hành vài tuổi, dáng vẻ đoan chính. Vương Xuân Hoa bĩu môi, xinh thì có xinh, nhưng tiếc là nhà cô ta là tư bản. Cô có biết nhà cô ta là tiểu tư sản không? Tô Chiêu Chiêu vờ ngây thơ, em không biết gì cả, cô mới đến, không biết gì. Vương Xuân Hoa nhìn ra ngoài rồi hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cô ta ở Hải Thành, nghe nói nhà cô ta trước đây có một nhà máy rất lớn ở Hải Thành. Trước khi thành lập nước, không biết ai đã giới thiệu, cô ta quen với phó đoàn trưởng Nghiêm, chẳng bao lâu thì cưới. Nghe nói ban đầu lãnh đạo còn không đồng ý, nhưng phó đoàn trưởng Nghiêm nhất quyết lấy cô ta. Tô Chiêu Chiêu nghe mà thích thú, trong sách không kể chi tiết thế này. Tôi nghe ông nhà tôi nói, phó đoàn trưởng Nghiêm vốn rất có tiền đồ, nhưng vì cưới phải vợ có thành phần địa chủ, nên đến giờ vẫn chỉ giữ chức phó. Anh ta gia nhập tổ chức còn sớm hơn cả đoàn trưởng Cố nhà cô, đánh không ít trận, lập không ít công đâu. Thế à, Tô Chiêu Chiêu đáp, vậy chắc vợ anh ấy là người tốt, trong sách miêu tả cô ấy khá tốt, ngoài vấn đề thành phần, cô luôn có hình ảnh rất nhiệt tình và tích cực khi giao tiếp với nữ chính, là bạn thân của nữ chính. Còn nhân vật như chị Vương thì trong sách gần như chỉ lướt qua, không để lại ấn tượng gì. Vương Xuân Hoa lắc đầu, thở ra hai chữ. Ngạo lắm, nhà cô có quan hệ tốt với phó đoàn trưởng Nghiêm, sau này chắc chắn cô sẽ phải giao tiếp với cô ta nhiều. Chị nói trước, đừng có nhiệt tình mà đi nịnh bợ cô ta. Người như cô ta xem thường những người xuất thân từ nông thôn như chúng ta. Ngọn lửa tò mò của Tô Chiêu Chiêu bùng cháy, chắc chắn là có câu chuyện đằng sau, liền hỏi. Sao chị nói vậy? Khi tôi mới đến, nghĩ rằng phải làm thân với các gia đình cán bộ. Ở nhà tôi dùng bao nhiêu dầu để chiên quẩy rồi mang tặng mọi người. Những người khác đều rất tốt, còn tặng quà đáp lại. Nhưng đến nhà cô ta, nhắc lại, Vương Xuân Hoa vẫn còn bực. Tôi đưa quẩy cho cô ta, cô có biết mặt cô ta trông thế nào không? Mặt thế nào, như thế này, Vương Xuân Hoa giơ hai tay về phía trước, cổ ngửa ra sau. Không cần, không cần, nhà chúng tôi không ai thích ăn món này, cô mang về đi. Bà ta giả giọng chanh chua của Vu Huệ Tâm, cô không biết lúc đó tôi ngại đến mức nào đâu. Ban đầu tôi còn tưởng cô ta ngại, vì dù gì quẩy cũng là món ngon mà. Tôi còn cố đẩy cho cô ta, không ngờ cô ta đánh rơi một cái bạt tay xuống đất. Vương Xuân Hoa xót cho mẹ quẩy, đến mình còn không nỡ ăn. Chị sống ngần này năm rồi, chẳng lẽ không hiểu được sắc mặt người ta. Cô ta khinh chị bẩn, chê quẩy chị làm bẩn. Khi Vương Xuân Hoa mới đến, trông chẳng khác Tô Chiêu Chiêu hiện giờ bao nhiêu. Một thân quần áo vá chẳng chịt, tay thô ráp, da vừa đen vừa thô, mặt còn đỏ rực do cháy nắng, đích thị là hình ảnh một bà vợ quê mùa. Cô ta không coi chị ra gì, chị cũng chẳng thèm coi cô ta ra gì. Cô nghĩ xem, cô ta ngạo nghễ cái gì chứ? Thời nay mà không phải vì lấy được chồng tốt thì cô ta còn chẳng biết ra sao đâu. Lo rằng Tô Chiêu Chiêu nghĩ mình lắm điều. Không chỉ riêng chị đâu, nhiều người cũng nói cô ta khinh người lắm, nói chuyện với cô ta cũng chẳng buồn trả lời. Tô Chiêu Chiêu không hùa theo bà mà chỉ xem như nghe một câu chuyện phiếm, mỉm cười đáp. Được rồi, em biết rồi, em sẽ không lấy mặt nóng đi áp MONG lạnh của cô ta đâu. Bữa tiệc trong nhà kéo dài đến gần 9 giờ tối mới tan. Sau khi tiễn khách, Tô Chiêu Chiêu nhìn đống chén bát ngổn ngang mà không khỏi lo lắng. Nấu ăn có thể khiến người ta cảm thấy hài lòng, nhưng rửa chén thì không. Vương Xuân Hoa định ở lại giúp, nhưng Tô Chiêu Chiêu không đồng ý, cô ngại khi đã nhờ chị giúp nấu ăn, giờ còn để chị ở lại rửa chén. Tô Chiêu Chiêu không thích rửa chén, đặc biệt là khi phải rửa nhiều chén như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hành uống hơi nhiều, sau khi tiễn khách thì đi vệ sinh. Khi ra ngoài, anh thấy cô đứng giữa sân, tay chống nạnh nhìn vào bàn ăn, lông mày nhíu lại, mặt đầy vẻ đau khổ. Cách chương.